Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 6. Chương 134. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. 6. Hoắc Chi Nghiêu hạ quyết định như vậy, liền lập tức tâm phiền ý loạn vất vất tay tới thông báo tin tức người đi xuống trước. Mình thì một thân một mình đợi tại lờ mờ xúc xếp trong thư phòng. Qua một hồi lâu, mới bỗng nhiên kéo ra cửa thư phòng, trực tiếp tiến vào hắn cùng Dung Tự tân phòng bên trong. Tân phòng trên giường đang ngủ bị bọn nha hoàn đổi xong y phục, cũng rửa mặt xong Dung Tự. Vừa vào cửa, nhìn kia chính uy Dung Tự uống canh giải rượu tiểu lan một chút. Hoắc Chi Nghiêu liền đem tất cả lực chú ý toàn đều tập trung vào Dung Tự trên thân. Nữ nhân trước đó bàn tốt tóc lúc này đã hoàn toàn bị chia rẽ ra. Ba búi tóc đen tất cả đều khoác lên trên vai của nàng. Sau đó rủ xuống tới một bên, trên gương mặt bay lên nhàn nhạt tường đỏ. Ánh mắt có thể là bởi vì có chút say rượu mà hơi mang theo chút mê mang. Lại tại nhìn thấy hắn một nháy mắt, trên mặt liền lập tức tràn lên một cái mỉm cười ngọt ngào đến. Nhẹ nhàng gọi hắn Chi Nghiêu. Tựa như người này một uống say liền trừ Chi Nghiêu cái tên này nên cái gì đều không nhớ rõ đồng dạng. Nhìn xem dạng này Dung Tự, Hoắc Chi Nghiêu có chút hít hít hai mắt, liền mở miệng để kia tiểu lan trước ra cửa. Sau đó tại tiểu nha hoàn hơi có vẻ kinh ngạc nhỏ trong ánh mắt đem trong tay đối phương bát sứ nhận lấy. Ta tới gặp một lần Hoắc Chi Nghiêu cái này biểu hiện, tiểu lan trong mắt trong nháy mắt liền bắn ra một vòng kinh hỉ, sau đó liên tục không ngừng liền chạy ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí khép lại cửa phòng. Tại tiểu nha đầu trong lòng liền lúc trước tại Dung gia thời điểm cho lão gia đều không có dạng này chiếu cố qua thái thái, hiện tại thiếu soái lại nguyện ý dạng này chiếu cố phu nhân. Phu nhân lần này không chừng thật là bên trên sai kiệu hoa gả đối với lang, ngày tốt lành nói không chừng còn ở phía sau đâu. Nàng thật là thật cao hứng. Phải biết từ nhỏ nàng liền đặc biệt thích tâm địa thiện lương. Cái gì cũng biết đại tiểu thư. Ngược lại đối với phá lệ thụ lão gia cùng thái thái sùng ái nhị tiểu thư không quá cảm mạo. Nàng luôn cảm thấy cái kia nhị tiểu thư mặc dù người cũng không xấu, có thể chỉ là có chút ích kỷ. Xưa nay không vì người khác cân nhắc. Làm chuyện gì đều muốn dựa vào tính tình của mình đến. Nhìn xem mặc dù ngây thơ hồn nhiên, có thể cũng không nghĩ một chút đại tiểu thư ở sau lưng cho nàng cộng nhiều ít uất ức, lại bị đánh bao nhiêu trận đánh. Tỷ như trước đó nháo nhất định phải xuất ngoại, lại tỷ như trêu chọc Hoắc gia thiếu soái sự tình, đều là đại tiểu thư tại cho nàng chùi đít. Không qua người ta hai tỷ muội sự tình, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nàng một tiểu nha hoàn cũng không quản được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thiếu soái đối với đại tiểu thư để ý, vậy liền thật sự là quá tốt. Vốn chính là nha, đại tiểu thư người tốt như vậy liền nên bị người sủng ái kiều lấy mới đúng. Nghĩ như vậy luôn luôn ổn trọng tiểu lan cũng không khỏi có chút hớn hở ra mặt tới. Mà tại tiểu lan về sau, Hoắc Chi Nghiêu cũng không có cho Dung Tự tiếp tục uy canh giải rượu ý tứ, chỉ đem bát sứ hướng một bên nhẹ nhàng vừa để xuống, liền không chớp mắt nhìn lên trước mặt say rượu nữ nhân tới, tay chậm rãi đưa tới, trực tiếp liền bóp lấy đối phương tiểu xảo cái cằm, trong lúc nhất thời không khỏi dùng nhiều chút khí lực, lập tức liền nghe được Dung Tự đau đến tê đến một tiếng. Sau đó liền nước mắt rưng rưng ngẩng đầu đến xem hắn, cũng không cần tay, trực tiếp liền đem mặt đưa tới tại trên mu bàn tay của hắn cọ sát. Chi Nghiêu, đau quá. Hoặc Chi Nghiêu cảm giác được trên mu bàn tay bỗng nhiên truyền đến mềm mại hơi nóng xúc cảm. Ánh mắt không khỏi liền sâu hơn dưới. Sau đó trực tiếp liền đem mình tay thu về. Mệnh lệnh đã hạ đi xuống. Ngày mai hắn liền sẽ mang theo dưới tay mình người đi hướng Việt Tây Trấn. Lúc đầu đêm nay hắn là không định đến Dung Tự bên này. Một thân một mình nghỉ ở thư phòng. Vừa ý đầu cỗ này bốn phía phun trào lệ khí cùng uất khí gọi hắn một thân một mình căn bản là trong. Thư phòng đầu không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này mới nghĩ đến đi vào Dung Tự bên này. Có thể hết lần này tới lần khác nữ nhân này đã say đến đầu não có chút không thanh tỉnh. Để trong lòng hắn phiền muộn liền càng thêm nghiêm trọng. Dung Bội thành thân, tại hắn cái gì cũng không biết dưới tình huống. Dung Bội lại nhưng đã cùng người khác tình đầu ý hợp. Thậm chí còn cùng hắn thành thân. Rõ ràng là mình trước gặp được nàng không phải sao. Kia là mình cái thứ nhất động tâm nữ nhân. Nhưng vì cái gì nàng chính là không tiếp thụ tâm ý của hắn. Quay đầu thậm chí khác gả người khác. Vẫn là ở trở về một chuyến Dung gia về sau mới lựa chọn cùng kia cái gì Lục gia thiếu gia thành thân. Thay lời khác nói cách khác, Dung Tự là tuyệt đối biết nàng cô muội muội này đã gả những người khác. Thế nhưng là nàng lại một chút cũng không có cùng hắn lộ ra. Thậm chí còn thay đổi tính tình. Biểu lộ ra cùng trước đó bắt trước Dung Bội lúc hoàn toàn không giống tính tình đến. Đây là biết mình muội muội gả người khác. Cho nên không có nỗi lo về sau. Lúc này mới trực tiếp đem bản tính của mình bạo lộ ra sao. Hy vọng mình yêu lúc đầu hắn. Nhưng chân chính làm hắn buồn nôn chính là hắn dĩ nhiên thật sự thuận tâm tư của nàng. Khoảng thời gian này bị nàng lấy lòng đến. Thậm chí tại mới vừa từ vũ hội thượng tường nàng lưng trên đường về nhà. Nghe nàng nói như vậy. Có như vậy trong nháy mắt. Thật sự sinh ra cứ như vậy đi cùng với nàng cả một đời cũng là cực chuyện không tồi. Ha ha. Hoặc Chi Nghiêu ngươi thật là tốt lừa gạt. Hoặc Chi Nghiêu ánh mắt xích hồng mà nhìn xem trước mặt cái này còn muốn cùng hắn làm nũng nữ nhân. Trong đầu nghĩ đến lại là Dung Bội có thể hay không cũng đồng dạng đang cùng một cái nam nhân khác. Dạng này làm nũng, thậm chí, chỉ cần một nghĩ sâu. Hoặc Chi Nghiêu liền có chút khống chế không nổi tâm tình của mình đến. Đưa tay liền nắm vuốt Dung Tự cái cổ, gặp nàng ép ngã xuống giường. Sau đó cả người liền lấn người tiến lên, cùng đối phương ngây thơ ánh mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Hồi lâu mới bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Các ngươi Dung ra ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Tránh Dung Bội gả ngươi, mượn ta quan hệ. Như cụ gia nghiệp phát triển không ngừng. Nhưng ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ từ bỏ ý đồ sao? Dung Bội, kia là ta Hoặc Chi Nghiêu cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Đừng nói nàng chỉ là gả cho một cái nông thôn tiểu trấn tiểu thiếu gia. Nàng chính là tiến vào hoàng cung thành mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Ta đều có trăm ngàn loại phương pháp đưa nàng mang về. Ta Hoặc Chi Nghiêu, nghĩ muốn có được đồ vật căn bản là chưa bao giờ không có được. Thanh âm của nam nhân trịch địa hữu thanh, sau đó liền đứng dậy đứng lên, quay người liền đi ra ngoài, lưu lại hạ chỗ cổ lưu lại một vòng chỉ ấn Dung Tự nằm ở trên giường. Lộ ra say rượu nhàn nhạt cười ngây ngô đến, thẳng đến đối phương đi ra ngoài phòng. Nàng mới lập tức thu mình cười, đưa tay sờ lên cổ mình, có thể thật là thằng điên. Ngày thứ hai, Dung Tự vừa rời giường liền thấy mình trên cổ chỉ ấn đều tạo thành vết ứ động. Đầu kia liền bị tiểu nha đầu thông chi thiếu soái lãnh binh ra cửa. chỉ là bởi vì lấy nàng ngủ được quá thơm, mới cũng không đến cuối giày nàng. Dung tự nghe tiểu nha hoàn bẩm báo, tìm kiện cao cổ y phục mặc xong, che kín rồi vết ứ động liền đi ra cửa phòng, tiếp tục mình hoặc ra thiếu soái phu nhân mỹ diệu tháng ngày tới. Mà ra Vân Phương Thành hoặc Chi Nghiêu, dẫn theo đại đội các binh sĩ trực tiếp đã tìm được nông thôn mở ngọc khí phường Lục Gia. Để dưới tay mình binh nhóm trước xa xa đợi ở phía xa. Hắn thì trước dẫn một phần nhỏ người tới cửa bái phòng đi. Bái phòng lấy cớ thì là hắn là Lục Gia thiếu nãi nãi anh rể. Nghe xong tỷ phu của mình tới đến nhà bái phòng, lúc ấy ngay tại uống vào ngọt, canh Dung bội trực tiếp liền đổ bát sứ. Hơi có chút không thể tin nhìn về phía thông báo tiểu nha đầu. Ngươi nói cái gì, tỷ phu của ta, đợi nàng vội vàng sau khi đi ra nhìn xem kia một mặt lạnh lùng hoặc Chi Nghiêu thời điểm. Trực tiếp liền cảm giác đầu đánh một tiếng. Hướng về phía hắn liền có chút không bị khống chế hô lớn một tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Mà bên kia cũng biết Dung bội một chút tình huống Lục Gia Hoàng nhanh chóng từ nhà mình ngọc khí phường bên trong gấp trở về. Vừa về đến liền nghe được Dung bội kinh sợ tiếng giống. Lập tức liền vọt tới Dung bội bên người. Một chút liền đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Bội bội thế nào, nghe được Lục Gia Hoàng, Dung bội cái này mới cảm giác được sự thất thố của mình. May mắn Lục Gia lão phu nhân bây giờ còn đang ngủ chưa? Bởi vì thân thể một mực không tốt, cũng không có quấy giày nàng giấc ngủ, mới không nhìn thấy mình cái này thất thố một màn. Bên này Hoắc Chi Nghiêu vừa nhìn thấy Lục Gia Hoàng cùng Dung bội ôm nhau cùng một chỗ hình tượng, liền cảm giác chướng mắt cực kỳ, lập tức liền suỵ cười ra tiếng. Ta sao lại tới đây? Ngươi nói, ta sao lại tới đây? Ta, đủ rồi. Dung bội sợ Hoắc Chi Nghiêu sẽ làm chạm đất nhà những này bọn hạ nhân trước mặt nói ra lời gì không nên nói đến. Lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt. Cắn răng nghiến lợi nói. Ta biết nhất định là tỷ tỷ có lời gì bảo ngươi mang cho ta. Chúng ta đi trong hậu viện nói. Nơi đó rộng rãi. Ta tốt anh rể. Cuối cùng ba chữ gọi Dung bội cắn đến phá lệ dùng sức. Dường như đang nhắc nhở thứ gì giống như. Anh rể. Như vậy hắn chính là, đầu kia Lục Gia Hoàng trên mặt xuất hiện qua một nháy mắt kinh ngạc về sau. Liền lập tức đem Dung bội toàn bộ ngăn tại sau lưng. Đối Hoắc Chi Nghiêu lộ ra kiêng kỵ thần sắc tới. Nhìn xem hai người này biểu hiện, Hoắc Chi Nghiêu trong lòng lại là một hận. Tất cả mọi người biết. Chỉ có hắn cùng cái kẻ ngu đồng dạng bị người đùa nghịch xoay quanh. Hoắc Chi Nghiêu nhìn xem Dung bội kia quen thuộc, thần thái lại hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, lần nữa suỵ cười ra tiếng. Như vậy hậu muội muội của ta đây là tại cầu ta sao? Ngươi, Dung bội tức giận đến không được, nhưng lại là thật sự sợ nam nhân này thuận miệng nói loạn. Thế nào nhéo nhéo có chút xúc động Lục Gia Hoàng tay. Cùng hắn đưa mắt liếc ra y qua một cái. Lên trước một bước cúi đầu đến. Coi như ta cầu ngươi đi. Chúng ta đi trước hậu viện lại nói. Nói cũng không nghĩ lại cùng Hoắc Chi Nghiêu cãi cọ. Lôi kéo Lục Gia Hoàng tay liền dẫn đầu đi tới hậu viện. Được ánh mắt của nàng Lục Gia Hoàng cũng không có nói thêm cái gì. Liền lập tức đi theo. Nhìn xem hai người này ăn ý động tác, Hoắc Chi Nghiêu hừ lạnh một tiếng, liền cũng vội vàng đi theo. Đạt được không có một ai Lục Gia hậu viện, Hoắc Chi Nghiêu trường hoa vừa mới bước vào, liền lập tức nghe được Dung bội mang theo bực bội thanh âm. Hoắc Chi Nghiêu, ngươi làm sao lại tìm tới nơi này đến? Nghe đối phương một tiếng này không nhịn được Hoắc Chi Nghiêu. Nam nhân không hiểu lại có chút muốn lên dung tự kia một tiếng như Hoa Chi Nghiêu tới. Đây chính là cái này hai tỷ muội khác biệt. Dung tự chỉ sợ đời này đều sẽ không như vậy cùng hắn nói chuyện. Vĩnh viễn như thế dịu dàng ngoan ngoãn như Hoa. Chỉ tiếc đối phương không phải dung bội. Chỉ điểm này tại hắn bên này liền không qua được. Hắn muốn người kia cho tới bây giờ đều là dung bội. Cái kia tại bến tàu làm hắn nhìn thoáng qua dung bội thôi. Nghĩ như vậy, nam nhân ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ xuống bởi vì lấy mấy tháng này tách rời ngược lại nở nang không. Ít dung bội, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Ta tự nhiên là tới tìm ta thê tử, thê tử. Đầu kia dung bội còn chưa lên tiếng. Lục Gia Hoàng liền trước đối phương một bước ra ngoài. Thiếu soái đại nhân, chẳng lẽ tính sai? Ngài thê tử hiện tại hẳn là vừa vặn tốt đợi tại thiếu trong soái phủ đầu. Nơi này có thể không có cái gì thê tử của ngươi. Nam nhân nói xong, dung bội liền đi ra. Hoắc Chi Nghiêu, ngươi đến cùng có hết hay không? A, ngươi hôm nay đã đứng ở nơi này. Đó chính là đã biết rồi gả cho ngươi chính là ta song bào thai tỷ tỷ dung tự. Là, thay gả chuyện này đúng là ta dung ra làm không đúng. Nhưng khi đó nếu không phải ngươi giận ở dưới tay ngươi binh trực tiếp liền dồn đến dung ra cửa. Chính. Cha mẹ ta cũng sẽ không nghĩ ra dạng này bất tỉnh đưa tới. Mà lại ta nói rất nhiều lần, ta không thích ngươi, không thích ngươi, ngươi làm sao lại là nghe không rõ đâu. Chắc hẳn ngươi đã nhìn ra, ta đã lập gia đình, gả cho nhà hoàng, hai chúng ta hiện tại rất hạnh phúc. Lúc trước ngươi thích ta, không phải là vì ta gương mặt này sao? Tỷ tỷ cùng ta giống nhau như đúc, tính cách càng là muốn so ta còn tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Ngươi đến cùng có cái gì không hài lòng, còn không phải muốn tìm tới Lục gia đến tìm cái gì thê tử. Hai người chúng ta hiện tại cũng đã thành thân, căn bản cũng không khả năng đâu. Ngươi trở về cùng tỷ tỷ của ta hảo hảo đi sinh hoạt có cái gì không tốt. Huống chi tỷ tỷ của ta từ còn không có cùng ngươi thành thân thời điểm vẫn thích ngươi. Cưới sau đợi ngươi nhất định vô cùng tốt. Ngươi cần gì phải, thong dong đeo trong miệng nghe được dung tự thích hắn chuyện này. Hoắc Chi Nghiêu sắc thực sửng sốt một chút. Trong lòng thậm chí còn dâng lên một cỗ bí ẩn vui vẻ đến. Chỉ tiếc cái này xóa vui vẻ trực tiếp liền gọi dung bội cự tuyệt mà tạo ra lửa giận che. Để hắn thậm chí cũng không kịp phẩm vị. Liền cười lạnh thành tiếng. Dung tự liền xem như tốt lên trời đi. Nàng cũng không phải là ngươi dung bội. Lúc trước dẫn tới ta động lòng chính là ngươi. Để cho ta không để ý thành nội những người khác ánh mắt lặp đi lặp lại nhiều lần cầu hôn chính là ngươi, cũng không phải là dung tự. Hiện tại vừa quay đầu ta tâm tâm niệm niệm thê tử thành nàng song bào thai tỷ tỷ. Nàng lại khác gả người khác làm vợ. Ngươi bảo ta làm sao cam tâm. Muốn thật, ngươi làm sao không cho tỷ tỷ ngươi gả cho vị này Lục gia thiếu gia đâu. Dù sao đều như thế, nàng vẫn còn so sánh nhĩ hảo hơn ngàn trăm mần y. Như vậy sao được? Hoắc Chi Nghiêu lời còn chưa nói hết, dung bội liền lập tức phản bác lên tiếng. Làm sao ngươi cũng biết không được sao? Hoắc Chi Nghiêu híp híp mắt nhìn nàng. Dung bội nhìn lên trước mặt cái này khó chơi nam nhân, chỉ cảm thấy bó tay toàn tập. Nàng thật là có chút buồn bực, nàng lúc nào mị lực lớn như vậy. Cái này Hoắc Chi Nghiêu còn liền cắn hắn không thả. Vậy tỷ tỷ làm sao bây giờ? Tỷ tỷ như vậy thích người đàn ông này. Nếu là biết rồi những gì hắn làm, nhất định cực kỳ khó chịu. Càng là nghĩ như vậy, Nàng liền càng chán ghét trước mặt cái này dây dưa không ngớt Hoắc Chi Nghiêu đến. Tiến lên hai bước, được, vậy ngươi đem ta tìm sau khi trở về. Tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ của ta làm sao bây giờ? Ngươi đem ta tìm về đi, là muốn đem tỷ tỷ của ta đặt ở vị trí nào? A, vừa nghe đến Dung Bội nhấc lên Dung Tự đến. Hoắc Chi Nghiêu trong đầu liền lập tức xuất hiện Dung Tự mặt đến. Cho hắn làm sớm một chút, Dung Tự. Lo lắng hắn chân lạnh, cho hắn nấu thuốc ngâm chân, Dung Tự. Đọc sách nhìn thấy ngủ thiếp đi, Dung Tự. Uống rượu say sẽ chỉ cười ngây ngô, Dung Tự. Vân vân, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn lại có chút không bị khống chế dương lên một vòng cực nhỏ biên độ. Mà đứng tại Hoắc Chi Nghiêu đối diện Dung Bội, bởi vì nhìn chằm chằm vào nét mặt của hắn, tự nhiên chú ý tới hắn hơi biểu lộ, nghĩ đến hắn tất nhiên là nghĩ đến tỷ tỷ. Đây có phải hay không là đại biểu cái này Hoắc gia thiếu soái cũng không phải hoàn toàn đối tỷ tỷ vô tâm, chỉ bất quá bởi vì hắn từ nhỏ không có bị người cự tuyệt qua, không có bị ảnh hình người nàng đối đãi hắn qua, mới nhất thời sinh ra lòng ham chiếm hữu tới. Nghĩ như vậy giống như cũng có thể nghĩ thông suốt. Thế nào, Dung Bội nhìn xem Hoắc Chi Nghiêu liền lần nữa mở miệng. Ngươi nhìn ngươi do dự liền đối với tỷ tỷ của ta không là hoàn toàn không có có tâm tư đúng không? Lúc trước cha mẹ ta đem tỷ tỷ của ta gả tới nói không chừng còn là một chuyện tốt đâu. Ngươi cùng tỷ tỷ mới là nhất là xứng. Nếu đổi lại là ta, ta có thể một ngày cùng ngươi ầm ĩ cái 800 về. Ngươi căn bản liền sẽ không giống nhà hoàng đồng dạng chiều theo ta, dỗ dành ta, hay chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền bát tự không hợp. Ngươi không cảm thấy sao? Hoắc Chi Nghiêu, ngươi đối với ta căn bản cũng không phải là thích, ta có thể phân rõ ràng. Nếu là ngươi thật sự thích tỷ tỷ, không muốn để cho tỷ tỷ không cao hứng, liền đi về trước đi. Ta sẽ không nói cho tỷ tỷ, ta Hòa Gia Hoàng sẽ làm ngươi hôm nay hoàn toàn không có tới qua. Mà nghe được Dung Bội cái này tự cho là đúng khuyên can, Hoắc Chi Nghiêu mạnh ngẩng đầu lên, ngẩng đầu liền trông thấy nàng cầm thật chặt Lục Gia Hoàng tay. Nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, có trấn an, có đắc ý, càng có kia tan không ra tình ý. Chỉ nhìn như thế một chút, Hoắc Chi Nghiêu liền cảm giác trong lòng của mình giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng, khó chịu lợi hại. Vậy nên là thê tử của hắn, nhưng là nhìn chúng nữ nhân mới là hắn trở về. Hắn dựa vào cái gì trở về? Chỉ bằng Dung Tự thích mình sao? Thích mình đó cũng là chuyện của nàng, cùng mình có liên can gì? Hắn đường đường Vân Phương Thành thiếu soái, dựa vào cái gì cũng bị người tính toán đi tiếp thu một đoạn căn bản là không thuộc về mình hôn nhân. Chuyến này mình nếu là trở về, thật sự cam tâm tình nguyện tiếp nhận rồi Dung Tự, như vậy hắn thành cái gì rồi? Hả? Một cái tiểu tiểu tính toán liền có thể đánh bại nam nhân. Đến lúc đó, Dung Tự vui vẻ, Dung Gia vui vẻ, Dung Bội cùng Lục Gia Hoàng vui vẻ. Chỉ có hắn một người sinh lòng không cam lòng, liền một cái muốn có được nữ nhân đều không được đến. Ha ha, hắn nhìn có ngu như vậy sao? Dung Bội, nhưng là, chỉ có thể là hắn. Lại nhìn trước mặt cái này như keo như sơn một nam một nữ một chút, Hoắc Chi Nghiêu biết nói là nói không thông, nhưng phụ thân của hắn thế nhưng là thổ phỉ xuất sinh. Hắn đã trước cùng hai người này nói lễ phép, nhưng chính là nói không thông a. Như vậy cũng đừng trách hắn làm một chút đừng thủ đoạn. Đã ngươi minh ngoan bất linh, vậy ta liền nên rời đi trước. Chỉ bất quá ta Hoắc gia gia phả bên trên nhớ kỹ chính là ngươi tên Dung Bội. Cái này nhưng là không cách nào sửa đổi. Hoắc Chi Nghiêu vứt xuống một đoạn như vậy lời nói, thậm chí đều không có cho trước mặt hai người phản bác hắn cơ hội, quay người liền đi ra ngoài đi. Ngươi, tức giận đến rung bội tại chỗ dậm chân, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Gia Hoàng. Nhà Hoàng ngươi nhìn hắn, quả thực có bệnh, thực sự là, tỷ tỷ của ta đến cùng có cái gì không tốt, tỷ tỷ ngươi cho dù tốt, cũng không phải ngươi a. Lục Gia Hoàng ngược lại là có chút có thể cảm nhận được Hoắc Chi Nghiêu tâm tình. Đổi lại là hắn, cho hắn đổi một cái khác cùng dung bội tướng mạo giống nhau lại tính cách trải qua ký ức hoàn toàn khác biệt một nữ nhân khác, hắn chỉ sợ cũng không tiếp thụ được. Hắn muốn cho tới bây giờ đều là dung tự, vị kia thiếu soái khả năng cùng mình là một cái tâm tư. Chỉ bất quá nhìn hắn trước khi đi cái ánh mắt kia có chút kỳ quái đâu. Lục Gia Hoàng miễn cưỡng dàn xuống mình sinh chút dự cảm không tốt tâm tư, đưa tay liền đem dung bội ôm vào trong ngực của mình, càng ôm càng chặt. Hắn không thể mất đi dung bội. Cái kia Hoắc thiếu soái nếu là mạnh đến, chính là liều mạng cái cá chết lưới rách, hắn cũng sẽ không buông ra dung bội tay. Có thể chẳng ai ngờ rằng chính là ngày thứ hai hắn liền phát hiện dung bội trong nhà trống rỗng biến mất không thấy. Không cần nghĩ, nhất định là bị kia Hoắc thiếu soái mang đi. Lập tức trong lòng bất an, Lục Gia Hoàng liền lập tức ổn tốt sữa của mình nãy, sau đó liền dẫn người đuổi theo. Cùng lúc đó một đầu khác, Hoắc Chi Nghiêu cùng dung bội bây giờ lại chính bày biện ra rằng co tư thái đến. Nữ nhân đem chủy thủ gác ở trên cổ của mình, cấp trên đã hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu tới. Nam nhân thì sắc mặt hơi có chút trắng bệch, che mình không ngừng chảy máu trong lòng bàn tay. Dung bội là bị hắn mê hôn mê về sau mang ra. Chỉ là hắn không nghĩ tới là đối phương dĩ nhiên đối với thuốc mê có nhất định sức miễn dịch. Bất tỉnh không bao lâu liền thanh tỉnh lại, còn ẩn giấu một thanh tiểu chủy thủ tại tay áo của mình bên trong. Mình khẽ giữa gần nàng liền lập tức quẹt làm bị thương lòng bàn tay của hắn. Sau đó liền làm ra như thế, một bộ lấy cái chết bức bách tư thái tới. Hoắc Chi Nghiêu, ngươi nếu là dám tiến lên một bước, ta liền lập tức chết ở trước mặt của ngươi đến. Ngươi đưa ta về Lục gia, ta sẽ không cùng ngươi về Hoắc gia. Ta nói không thích ngươi đó chính là không thích ngươi. Ngươi không nên ép ta. Dung bội, ta thích cho tới bây giờ đều là nhà Hoàng, sẽ không còn có những người khác. Ta biết ngươi Hoắc thiếu soái thủ đoạn thông thiên, nhưng chỉ cần không phải ta cam tâm tình nguyện trở về với ngươi, như vậy ta thì có trăm ngàn loại phương thức thoát đi ngươi. Về đến nhà Hoàng bên người, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Hai người chính rằng co, Lục Gia Hoàng cũng đã mang người đuổi đi theo. Dung bội lập tức liền thanh chủy thủ lại đi cổ của mình chỗ đưa tiễn, uy hiếp sắc mặt khó coi Hoắc Chi Nghiêu. Về tới Lục Gia Hoàng bên người, bội bội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Hoắc thiếu soái, ngươi không nên quá vô sỉ. Đây là ta Lục người nào đó lại đường, uống rượu giao bôi thê tử. Ta biết ngươi lợi hại, ngươi có bản lĩnh, ở dưới tay ngươi có binh có súng. Nhưng nếu là lại đi cái này vô sỉ sự tình, trước hết từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Hoắc Chi Nghiêu ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hai người kia nắm thật chặt cùng một chỗ hai tay, có thể ẩn chứa tràn đầy uy hiếp hai cặp mắt, còn có dung bội trên cổ cái kia đạo vết máu, hồi lâu mới khiến cho dưới tay binh cho bọn hắn thả đi. Mình thì vẫn có máu tươi trên tay càng không ngừng giữ lại. Tại vào lúc ban đêm trở về Vân Phương Thành, Mà cái này một đầu gặp Hoắc Chi Nghiêu lần này chỉ bất quá đi ra 2 ngày liền trở lại Dung Tự. Nhìn xem sắc mặt tâm trầm, màu môi trắng bệch Hoắc Chi Nghiêu, trực tiếp liền lên tiếng kinh hô đến. Sau đó lập tức cẩn thận từng ly từng tí trợ giúp hắn đem không ngừng chảy máu bàn tay băng bó kỹ. Nhìn xem khuôn mặt trầm tĩnh, cúi đầu nghiêm túc cho hắn bọc lại Dung Tự. Hoắc Chi Nghiêu phát hiện nàng sắc thực cùng Dung Bội dài đến cơ hồ là giống nhau như đúc. Bỗng nhiên liền nghĩ tới trước đó hắn tại Lục Gia nói qua một câu. Ngoặc kép, muốn thật, ngươi làm sao không cho tỷ tỷ ngươi gả cho vị này Lục Gia thiếu gia đâu. Dung Bội hiện tại không chịu đi về cùng hắn. Nhưng nếu là Dung Tự Thành kia Lục Gia hoàng thê tử đâu. Dù sao 2 tỷ muội tướng mạo hoàn toàn giống nhau, người bên ngoài căn bản liền sẽ không phát hiện 2 người bị đổi. Nhưng Dung Tự không phải người ngu, sẽ không cam tâm tình nguyện bị đổi. Mà lại nàng từ nhỏ thụ giáo dục, làm cho nàng làm như vậy, căn bản chính là đem nàng hướng tử lộ bên trên bức. Huống chi tâm duyệt mình Dung Tự cũng sẽ không thực tình thành ý đợi Lục Gia Hoàng. Nhưng nếu là Dung Tự đợi Lục Gia Hoàng toàn tâm toàn ý đâu? Phải biết các nàng 2 tỷ muội tình cảm cũng không tệ. Liền là trước kia, Dung Bội cũng tại vì tỷ tỷ của mình lấy muốn. Huống chi Dung Tự là vì muội muội nàng mới gả tiến trong phủ đại soái đến. Nếu là Dung Tự yêu Lục Gia Hoàng, Dung Bội coi như tiếp tục khó chịu, chỉ sợ cũng đến chúc phúc nàng. Ý nghĩ như vậy cũng không phải Hoắc Chi Nghiêu đột nhiên nghĩ đến, mà là trước kia diệt cướp trên đường trở về hắn liền nghe nói có một giang hồ thuật sĩ am hiểu một loại thuật pháp, có thể sửa đổi người khác ký ức, để hắn thực tình thành ý yêu người bên ngoài. Hoàng thành vị kia đại soái không phải liền là dùng biện pháp này ôm mỹ nhân về sao? Càng nghĩ, Hoắc Chi Nghiêu lại càng thấy đến biện pháp này có thể thực hiện. Dù sao hôm nay Dung Bội cự tuyệt càng thêm kích thích lên hắn lòng háo thắng tới. Nàng nên là nữ nhân của hắn. Đây là mệnh chung chú định. Mà cúi đầu giúp Hoắc Chi Nghiêu bọc lại Dung Tự lại có chút nhếch lên khóe miệng đến. Nàng biết chuyến này đi Hoắc Chi Nghiêu tuyệt đối sẽ càng thêm không cam tâm. Không cam tâm đến cả người hắn đều có chút cử chỉ điên rồ. Xem ra không được bao lâu liền sẽ đổi bản đồ đâu. Chậc chậc, tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao ngao ngao. Ngày hôm nay bị con muỗi cắn chết, gõ chữ cắn chết, ăn cơm cắn chết, làm gì đều cắn chết. Ngao ngao ngao ngao tương đương trễ điểm. Ngao ngao ngao tương đương. Hết chương.